Vô địch kiếm vực, chương 1676, tự bảo ngươi điên rồi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 tên chân cảnh, 15 tên nửa bước chân cảnh. Dương Diệp khuôn mặt sắc trầm thấp như nước, Dương gia cái này đội hình, đã hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ bên này. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi cực hạn là đánh vài cái, Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh vài cái? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi đánh 5 cái, ta cho ngươi cơ hội ngũ giết. Cùng Kỳ khóe mắt tức thì hơi co rúm, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta còn đánh giá thấp vô sỉ của ngươi. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Dương Lâm đám người, nói, 5 cái không đánh được, ta có thể cho ngươi ngăn chặn 3 cái, còn lại, ngươi tự mình giải quyết. Dứt lời, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự Cùng Kỳ trong cơ thể bừng lên, làm cổ hơi thở này xuất hiện về sau, trong sân không gian tức thì chập trùng kịch liệt lên. Ngay sau đó, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Cùng Kỳ thân thể càng ngày càng lớn, không đến 3 hơi thời gian, hắn hình thể liền đã cao tới gần 1000 trượng, đặc biệt hai cánh của hắn, hai cánh triển khai, nhất định che khuất bầu trời. Ngoại trừ này bên ngoài, Cùng Kỳ lưng xuất hiện rất là nhiều bén nhọn mọc gai, những thứ này mọc gai, mỗi một cây đều có chừng mấy trượng dài. Thú biến, Cùng Kỳ thần thông thuật, nhìn thấy Cùng Kỳ thú biến, giữa sân Dương Cố đám người thần sắc tức thì ngưng trọng. Cái này lúc, Cùng Kỳ hai cánh đột nhiên một vỗ cánh, trong sát na, bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp nhăn nhó, sau một khắc, hắn bản thể trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng cái kia Dương Cố đám người đụng tới. Cường đại lực lượng cùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem bên ngoài chỗ đi qua không gian kéo nứt toác ra. Trong sát na, toàn bộ phía chân trời trở thành đen kịt một màu. Giờ khắc này, Dương Cố đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chuyển chớp mắt, 7 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Cái này 7 đạo khí tức phi thẳng đến Cùng Kỳ ép tới. Cùng Kỳ khí tức cùng cái này 7 đạo khí tức vừa mới tiếp xúc. Toàn bộ phía chân trời tức thì kịch liệt run lên, ngay sau đó, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt đổ nát thành đen nhánh lỗ đen, mà đang ở cái này lúc, cái kia Dương Cố đột nhiên hoảng hốt. Cẩn thận, thanh âm vừa dứt xuống, chỉ thấy một đạo kiếm quang ở nơi này đen nhánh lỗ đen bên trong không ngừng hiện lên. Ngay sau đó từng cái, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở trong sân vang lên. Làm Cùng Kỳ vỡ nhỏ không gian một khắc kia. Dương Diệp lập tức xuất thủ, bởi vì tại không gian lỗ đen bên trong, hắn ám chi phép tắc quy lực hội đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần, ở thêm trên. Lên, hắn bất khuất kiếm ý cùng bất khuất sát ý, còn có mộc kiếm. Khi đó, là hắn thực lực nhất tột cùng thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ vang vọng, nhanh chữa trị không gian, giữa sân vang lên Dương Cố thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Rất nhanh. Giữa sân không gian ở 7 tên chân cảnh cường giả liên thủ hạ chữa trị hạ khôi phục bình thường. Nhưng mà cái này lúc, mà trên, lên, đã nằm xuống 5 thi thể. Cái này 5 thi thể, toàn bộ đều là nửa bước chân cảnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Cố thần sắc tức thì âm trầm xuống. Mà lúc, xa xa cái kia Cùng Kỳ lần nữa hướng bọn họ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Cố biến sắc, nói. Dương Thần, người vững chắc không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh vệ hai cây thống lĩnh, các ngươi kiềm chế Dương Diệp, Dương Lâm, người đối phó nàng kia, đừng nương tay, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết nàng. Người còn lại theo ta vây giết con thú này, vừa nói, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, giữa sân chiến trường bị chia nhỏ ra. Không gian không pháp vỡ nhỏ, Dương Diệp thì cũng không cách nào giết trong nháy mắt. Nếu như đơn đả độc đấu. Hắn thật cũng không sợ. Đáng tiếc là, nhân gia căn bản sẽ không với hắn đơn đả độc đấu. Hai gã chân cảnh bóng đen người trực tiếp xuất hiện ở hắn trước về sau. Ngay sau đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp gạt về cổ họng của hắn cùng gáy. Cùng này đồng thời, vậy còn dư lại 10 tên nửa bước chân cảnh cường giả cũng dồn dập xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp liền đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Hàn quang đánh tới, Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi. Giờ kiếm chợt chính là một cái quét ngang. Mộc kiếm bên trong cường đại lực lượng trực tiếp đưa hắn trước sau cái kia hai gã chân cảnh cường giả cho đẩy lui. Thế nhưng thân thể hắn cũng là kịch liệt run lên, bởi vì cái kia hai gã chân cảnh cường giả lực lượng quá mạnh mẽ. Mới vừa đẩy lui hai gã chân cảnh cường giả, mà lúc, 10 tên lão giả cũng là đã tới chung quanh hắn, đón lấy, 10 đạo khí tức cường đại phi thẳng đến hắn ép tới. Bất khuất kiếm ý tự dương diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra, ngay sau đó, kiếm quang hiện lên. Không có không gian lỗ đen, hắn không pháp ở giết trong nháy mắt. Phải nói, vừa mới khai chiến, hắn liền trực tiếp bị áp chế. Hai gã chân cảnh, thêm trên, lên, 10 tên nửa bước chân cảnh, cái này đội hình, căn bản không phải hắn có thể đủ một mình đấu. Như không phải ỷ vào mộc kiếm uy lực, hắn sợ rằng sẽ bị đánh khuôn mặt sức đánh trả cũng không có. Bởi vì có mộc kiếm qua, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bởi vì đây, hắn có thể đủ miễn cưỡng cùng mọi người đối kháng. Cùng kỳ tuy là đã thu biến, thế nhưng nó đối thủ nhưng là ba gã chân cảnh cường giả. Bởi vì đây, nó cũng không có chiếm giữ thượng phong, phải nói, nó cũng bị áp chế. Bất quá, tốc độ nó cực nhanh, thêm trên, lên, phòng ngự lại mạnh, bởi vì đây, vẫn có thể chống. Không chỉ có cùng kỳ cùng Dương Diệp bị áp chế, tự liền An Nam Tĩnh lúc này đều là bị áp chế, nàng đối thủ là Dương Lâm. Mà Dương Lâm trong tay cái viên này long ấn lại là chân cảnh cấp bậc, bởi vì đây, nàng lúc này cũng bị Dương Lâm áp chế, bất quá, Dương Lâm cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vì An Nam Tĩnh ý thức chiến đấu cao vô cùng, làm cho hắn căn bản không có cơ hội thương tổn đến nàng. Nói tóm lại, giữa sân Dương Diệp ba cái là ở vào hạ phong, mà ở trong đó là Dương gia, có thể tưởng tượng, như tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Khẳng định đối với hắn nhóm là càng ngày càng bất lợi. Dương Diệp tự nhiên cũng điểm ấy, đáng tiếc là, hắn hiện tại cũng không pháp thay đổi gì. Thời gian từng điểm quá khứ, khoảng chừng nửa canh giờ về sau, Dương Diệp thân trên. Lên, đã xuất hiện vài chỗ tổn thương, tiên huyết không ngừng từ toàn thân tràn ra. Bất quá, hắn lại chém giết 5 tên nửa bước chân cảnh, hiện tại vây công hắn, chỉ có cái kia 2 gã chân cảnh cùng 5 tên nửa bước chân cảnh. Tuy là ít người, thế nhưng Dương Diệp cũng không ung dung, bởi vì này thì hắn đã là thân thể bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn, hắn mới vừa dừng xuống, một cái tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng chậm rãi tràn ra. Xa chỗ, cái kia 2 gã chân cảnh cường giả sẽ xuất thủ lần nữa, mà lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Có chút quá, dứt lời, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Nhìn thấy cái này danh người đàn ông trung niên, xa xa cái kia 2 gã chân cảnh bóng đen người cùng còn dư lại 5 tên cường giả tức thì ngừng lại. Ở Dương Diệp trước mặt nam tử này, chính là Dương gia 72 chiến tướng thống lĩnh, Dương Chân. Theo Dương Chân xuất hiện, trong sân chiến đấu tức thì toàn bộ ngừng lại. Xa chỗ. Dương Cố nhìn Dương Chân hồi lâu, sau đó nói. Hà tất vì người này, để cho ta Dương gia nội chiến. Dương Chân đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nhưng sau nhìn thẳng Dương Cố. Hắn không phải IVP qua người nhà họ Dương sao? Hắn thân thượng lưu huyết, không phải ta Dương gia huyết sao? Dương Cố trầm mặc, Dương Chân lại nói. Ta biết, các ngươi vì sao muốn hắn chết, không phải là sợ hắn ngày sau trả thù các ngươi. Rất lý giải, thật rất lý giải. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chứ sao? Nói đến đây, hắn khẽ nở nụ cười. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Vì giết một cái luân hồi cảnh, dĩ nhiên không tiếc xuất động 7 tên chân cảnh cường giả. Việc này nếu như truyền đi, sẽ để cho người khác cười đến rụng răng. Dương Cố nhìn thẳng Dương Chân, người nên tinh tường, ngoại trừ chúng ta, còn có ai muốn hắn chết? Đương nhiên tinh tường, Dương Chân gật đầu. Nếu như không có vị kia cho phép, các ngươi làm sao dám làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cho nên, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Dương Cố đạo, Dương Chân không nói gì, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, cái này lúc, Dương Diệp nói. Trước đây một lần kia cứu ta cùng An Nam Tĩnh bóng đen người là ngươi, đúng không? Dương Chân không trả lời, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi cùng ngươi phụ thân rất giống, không chỉ dung mạo. Tính cách đều có điểm hướng. Đương nhiên, hắn đối với ngươi như thế điên. Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, Dương Chân lại nói. Ta là phụ thân ngươi thủ hạ. Đương nhiên, hắn năm đó không có coi ta là làm thủ hạ. Hắn đã từng nói cho ta, hắn muốn cho Dương gia trở thành ngân hà hệ trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia, không chỉ có như đây, còn muốn đem Dương gia mang trên. Lên, đại thiên vũ trụ, nhưng mà, nói đến đây, hắn lắc đầu, sau đó nói, đáng tiếc thân thể hắn đột nhiên xuất hiện biến cố. Chuyện về sau tình, người cũng biết, Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Dương Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phụ thân hắn, nhưng có lỗi với Dương gia, mà hắn cũng không hề có lỗi với Dương gia chứ, vì sao Dương gia muốn đối đãi như vậy hắn cha con? Phía chân trời, không có trả lời, cái này lúc, Dương Chân lại nói, Dương Lân, Dương Qua Vũ, trước đây hai người ngươi cũng bị ân tình của ta, làm sao, bây giờ cho là thật muốn thấy chết mà không cứu được, nhìn hắn nhi tử chết ở chỗ này sao? Trầm mặc hồi lâu, một gã lão giả cùng nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Chân không xa chỗ. Cái này lão giả cùng người đàn ông trung niên chính là trưởng lão điện điện chủ Dương Lân cùng Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Dương Lân khẽ lắc đầu một cái. Dương Chân, hà tất? Dương Chân nhìn thẳng Dương Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tình nghĩa, thật đều quên sạch sẽ sao? Dương Lân trầm mặc, Dương Chân nhìn về phía Dương Qua Vũ, sau đó nói. Năm đó ngươi ở đây bên ngoài kém chút bị người vây giết, là ai cứu ngươi? Dương Qua Vũ cũng trầm mặc. Cái này lúc, Dương Chân đột nhiên nở nụ cười. Minh bạch, thật minh bạch, một đời vua một đời thần. Hơn nữa, các ngươi bây giờ ở Dương gia thân cư yếu chức, đã không phải là trước đây đại ca thủ hạ chính là vài cây chiến tướng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Các ngươi vậy thì các ngươi, chỉ là, đại ca đã không ở. Năm đó tình cảm cũng không ở, cái này lúc, Dương Lân nói. Chúng ta sẽ không ra tay với hắn, thế nhưng giúp hắn. Xin lỗi, nếu như chúng ta xuất thủ tương trợ, cái kia Dương gia liền thật nội loạn. Dứt lời, bên ngoài cùng Dương Qua Vũ tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Chân trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đi, không nên để cho Dương gia tìm được ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, đi không nổi. Dương Chân đạm thanh nói, còn lại giao cho ta, các ngươi chỉ để ý đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Chân, sau đó nói, đa tạ, vừa nói, hắn cùng với An Nam Tĩnh đi tới Cùng Kỳ lưng lên, Cùng Kỳ cũng không ở do dự, ngay sau đó hai cánh chợt một vỗ cánh, trong sát na, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Cái kia Dương Cố đám người sẽ truy, mà lúc Dương Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tránh ra, Dương Cố âm trầm nói, Dương Chân khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, sau một khắc, hắn tiếu dung đọng lại, ngay sau đó, hắn phần bụng đột nhiên bành trướng lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Cố sắc mặt đại biến. Tự bảo, người điên rồi ngươi, cách chương.